đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, chương 234, họ Nhật bằng hữu. Ba càng cầu đặt mua cầu duy trì. Vu Chính Hải xoay người lại, mặt hướng ba vị hộ pháp. Nói ra, U Minh giáo có hiện tại thế lực, người nhóm có công lao thật lớn. Chấm ngoặc kép, thuộc hạ không dám tranh công. Hoa Trọng Dương vội vàng nói, từ bản tọa rời đi Ma Thiên Các đến nay, lập nên U Minh giáo, vì chính là này thiên hạ đại nghiệp. Vu Chính Hải phối hợp chậm rãi nói, mà ngươi nhóm chính là bản tọa đắc lực nhất cánh tay, Phổ Thiên Chi Hạ, bản tọa tín nhiệm nhất chính là ngươi nhóm. Ba người thở mạnh cũng không dám. Vu Chính Hải chắp tay dạo bước, đến Hoa Trọng Dương mặt trước. Hoa Trọng Dương một gối quỳ xuống, áp cúi người, một tay nắm tay, chống đất, nói ra, Hoa Trọng Dương nguyện ý bị phạt, là thuộc hạ tự tiện hành giáo chủ mệnh lệnh, cùng ba người khác không quan hệ. Lời này vừa nói ra, Dương Viêm cũng đi theo một gối quỳ xuống nói ra, Trọng Dương huynh cũng là vì đại cục suy nghĩ, chúng ta toàn lực phối hợp, nếu là muốn phạt, thuộc hạ nguyện ý cùng một chỗ bị phạt. Địch Thanh quỳ xuống, Địch Thanh không có lời muốn nói, nguyện cùng một chỗ bị phạt. Nói cho cùng bốn người tại đối mặt Ma Thiên Các thời điểm, lựa chọn nhượng bộ, nếu là có thể cho Vu Chính Hải tranh thủ thêm một chút thời gian, liền có thể đem toàn bộ Tịnh Minh Đạo hủy diệt. Mục tiêu của bọn hắn là thiên hạ đại nghiệp, cũng không phải trò trẻ con. Kiêng kỵ nhất, chính là Lâm Trận lùi bước. Nhưng mà, Vu Chính Hải hai tay khoác lên Hoa Trọng Dương hai bên trên bờ vai, đem hắn đỡ dậy, nói ra, ngươi nhóm là bản tọa đắc lực cánh tay, bản tọa sao lại trách các ngươi. Giáo chủ, chấm ngoặc kép, chuyện này, ngươi làm được rất tốt. Hoa Trọng Dương, ngoặc kép chấm hỏi, Dương Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Địch Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện tại gọi mọi người cùng nhau, không phải là trọng phạt đại gia sao? Giáo chủ thế nào đột nhiên khen lên rồi? Cái này khiến ba vị hộ pháp không hiểu ra sao? Trượng hai hòa thượng không nghĩ ra. Giáo chủ, ngài nói như vậy, thuộc hạ không chịu đựng nổi a. Hoa Trọng Dương một cái giật mình, lập tức lại lần nữa quỳ một gối xuống dưới, bảo trì tư thế cũ, đứng lên mà nói, Vu Chính Hải không tại nâng hắn nhóm, mà là nói ra, bản tọa vừa rồi lời nói, câu câu phát ra từ phế phủ, người nhóm đều là bản tọa đắc lực nhất tín nhiệm nhất bộ hạ. Bản tọa sao lại phạt ngươi nhóm? Vu Chính Hải nhớ tới cái kia đạo phược thân thần chú. Nếu không phải thất sư đệ thay thế hắn, hậu quả khó mà lường được. Trong lòng của hắn kiêng kỵ sư phụ, có thể mặt ngoài uy tín cùng tôn nghiêm lại há có thể tùy tiện vứt bỏ. Hoa Trọng Dương đám người rất là cảm động, lúc này mới đứng lên, đa tạ giáo chủ. Vu Chính Hải gật gật đầu, lời nói xoay chuyển, nói ra, bất quá, sau này nếu là gặp lại sư phụ lão nhân gia ông ta, chấm ngoặc kép, giáo chủ xin yên tâm, chúng ta nhất định thề sống chết ngăn cản. Hoa Trọng Dương vội vàng biểu trung tâm, không, chấm ngoặc kép. Vu Chính Hải lắc đầu, có thể tránh bao xa liền bao xa, chấm ngoặc kép. Ba người hai mặt nhìn nhau, giáo chủ trong hồ lô bán là thuốc gì, hắn nhóm đương nhiên biết, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể cùng Ma Thiên Các khởi xung đột. Cái quy củ này, từ U Minh giáo sáng lập đến nay liền chưa từng thay đổi. Đi xuống đi, Vu Chính Hải nói ra. Vâng, Hoa Trọng Dương đang muốn rời đi, tự hồ là nghĩ đến cái gì, lại nói, giáo chủ, Bạch Ngọc Thanh một người bảo hộ thất tiên sinh, có phải là không đủ? Vu Chính Hải nói ra, bản tọa tự có tính toán. Hoa Trọng Dương không dám nói tiếp cái gì, mà chỉ nói, thuộc hạ cáo lui. Tứ đại hộ pháp một trong Bạch Hổ Điện thủ tọa Bạch Ngọc Thanh, giờ phút này không hề tại Bình Đô Sơn. Vu Chính Hải cân nhắc đến Tư Vô Nhai tu vi bị phược thân thần chú trói buộc, liền phái Bạch Ngọc Thanh hộ tống hắn hồi Ngọa Long. Một canh giờ sau, U Minh giáo phi liễn xuyên qua tầng tầng vân hải. Tư Vô Nhai ngồi ngay ngắn phi liễn bên trong, nhắm mắt dưỡng thần. ngẫu nhiên cũng sẽ thử xem điều động nguyên khí xông phá. Đáng tiếc thể nội rỗng tuếch, cùng tay trói gà không chặt người bình thường cơ bản không sai biệt lắm. Trừ thối thể cường độ còn ở đó, cái khác không có khác nhau. Đối với tu hành giả mà nói, không thể điều động nguyên khí, chính là phế nhân một cái. Tư Vô Nhai giờ phút này chính là phế nhân. Mở hai mắt ra, nhẹ giọng thở dài, mở miệng nói, ngừng, người cầm lái bạch ngọc thanh, dừng lại phi liễn, bảo trì phi liễn lơ lửng đứng im. Thất tiên sinh, lập tức tới ngay Ngọa Long. Vì cái gì dừng lại? Bạch Ngọc Thanh hỏi. Sư phụ lão nhân gia ông ta có thể trong khoảng thời gian ngắn từ xấu Tây Hồ Bờ đuổi tới Tịnh Minh Đạo, có người mật báo, Tư Vô Nhai nói ra. Bạch Ngọc Thanh khẽ giật mình, nói ra, thất tiên sinh hoài nghi ta. Dù sao kia thiên chấp hành vây quét mạc khí nhiệm vụ là Bạch Ngọc Thanh. Tư Vô Nhai lắc đầu cười nói, ngươi hiểu lầm, chấm ngoặc kép, hắn cũng không thể nói. Xấu Tây Hồ Bờ, Ngụy Trác Ngôn Nhân Mã bên trong, có nhãn tuyến của hắn, thay đổi phương hướng, đi về phía nam, Ngọa Long Cương bất quá là che giấu tai mắt người lâm thời tình báo điểm. Đi về phía nam không được 10 dặm, liền có một chỗ tình báo điểm, Hoàng Phong Sơn, chỗ đó rất an toàn. Tư Vô Nhai chỉ phương hướng, Bạch Ngọc Thanh nói ra, đều nói thất tiên sinh cẩn thận hơn người. Quả là thế, bội phục. Theo về sau, hắn thay đổi phương hướng, hướng phía nam phương bay đi. Chốc lát sau, phi liễn hạ xuống, thất tiên sinh, đã đến ngài nói Hoàng Phong Sơn. Bạch Ngọc Thanh đem phi liễn đáp xuống đất, hai người rời đi phi liễn. Hoàng Phong Sơn, phòng nghị sự bên trong, Tư Vô Nhai cùng Bạch Ngọc Thanh cùng nhau đi vào. Đa tạ Bạch huynh một đường hộ tống. Sau khi trở về, thay ta tạ ơn đại sư huynh. Tư Vô Nhai nói ra, Bạch Ngọc Thanh cười nói, giáo chủ đã cùng ta chào hỏi, cân nhắc đến ngươi tu vi mất hết, tại tu vi khôi phục trước đó, từ ta thiếp thân bảo hộ ngươi an toàn. Tư Vô Nhai khẽ giật mình, xoay người lại, giống như là không có việc gì, nói ra, mời ngồi. Bạch Ngọc Thanh ôm quyền nói, nghe nói thất tiên sinh thích yên tĩnh, ta liền lại không làm nhiều quấy rầy, chỗ ở từ hắn nhóm an bài là được. Hắn lộ ra rất chủ động, chỉ phía ngoài ám võng thành viên. Đi ra ngoài, Tư Vô Nhai không có phản đối. Tùy theo hắn đi, Bạch Ngọc Thanh cái này vừa rời đi, Tư Vô Nhai lộ ra một vòng không quan trọng cười nhạt. Lúc này, Hoàng Phong Sơn người phụ trách đi đến, khom người nói, giáo chủ đột nhiên giá lâm, thuộc hạ nghênh tiếp chậm trễ, còn mời giáo chủ thứ tội. Không sao, Bạch Ngọc Thanh chính là U Minh giáo tứ đại hộ pháp một trong. Cũng là bản giáo chủ bằng hữu, không được có bất luận cái gì lãnh đạm. Thuộc hạ tuân mệnh, nếu không có chuyện gì khác, đi xuống đi. Đi qua một phen giày vò, Tư Vô Nhai hơi mệt chút. Hắn muốn thử lại lần nữa, như thế nào xông phá cái này phược thân thần chú. Thuộc hạ có một chuyện bẩm báo. Nói, mấy ngày trước đây, có một vị họ Nhật quý khách đến thăm Hoàng Phong Sơn. Hắn muốn tìm giáo chủ muốn một vật. Tư Vô Nhai nhíu mày, nói ra, họ Nhật bằng hữu, Tư Vô Nhai không thích nhất, chính là cái này loại đột nhiên thoát ly trưởng khống bên ngoài nhân tố. Tên kia người phụ trách bị giáo chủ cái nghi vấn này cái giật nảy mình. Nói, hắn không vẻn vẹn biết giáo chủ thân phận, còn đối mặt ám hiệu. Chẳng lẽ là giả? Hắn người ở nơi nào? Ngay tại Hoàng Phong Sơn làm khách, chấm ngoặc kép, cũng không biết vì cái gì. Tư Vô Nhai đột nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu, tựa hồ hết thảy đều là trùng hợp. Bên ngoài truyền đến thanh âm quen thuộc, thất sư đệ, đã lâu không gặp, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.